Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bắc tấm thẻ. Ván này, ngươi thắng, nữ chia bài cười híp mắt nói xong. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm cái kia nữ chia bài đại lung bao. Nữ chia bài tựa như cảm nhận được Ikkyo ánh mắt, còn run lên đại lung bao. Ikkyo nhìn trông mà thèm cái kia. Không có cách, Lily nơi đó thật sự là... Ai, tiểu suất ca, ta ban đêm 11 giờ tan tầm a. Nữ chia bài đối Ikkyo nháy mắt mấy cái nói ra. Tại nữ chia bài xem ra, lại là một cái mắc câu phú hào thiếu gia. Nhìn a, bên người còn có nữ bộc đi theo đâu. Tốt, ban đêm ta tới đây tiếp ngươi. Ikkyo cười híp mắt gật đầu. Lily ở một bên không có chút nào biểu thị, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn xem nữ chia bài đại lung bao, lại nhìn mình bánh bao hấp, nhìn đối đại lung bao vẫn có chút để ý. Ikkyo đến bây giờ đã thua 2 cục, thắng 2 cục, mà cái kia lâu la 4 chỉ Pokemon đi qua kiểm tra là 2 chỉ Weezing, 2 chỉ Arbok. Đồng thời, tùy tiện mua một cái Firo. Ikkyo biểu thị hào không đáng tiếc. Mặc dù cách Pokbo không cách nào làm cho hệ thống quét hình, thế nhưng là đoán đều có thể đoán được, tuyệt đối không có một cái tốt tiềm lực. Đương nhiên, hệ thống còn nói chỉ có chiếm được cao cấp quét hình tài năng khám phá Pokbo bên trong. Nói đến mua sắm Pokemon, nơi này vẫn là sách một câu. Ikkyo cũng từng đi chợ đen nhìn qua, đại đa số Pokemon tiềm lực đều là màu trắng, màu xanh lá, mà những cái kia được vinh dự tư chất tốt, cũng bất quá là màu lam, trừ phi là vận khí không tệ, có thể gặp được 1-2 chỉ màu tím a, màu bạc, màu vàng, là đừng suy nghĩ, thật sự là quá ít, buôn bán Pokemon lại nhiều như vậy. Trừ phi dẫm lên vận khí cứt chó, mới có thể gặp được a. Cùng chờ mong chợ đen có màu bạc, màu vàng tiềm lực, không bằng đi dã ngoại tìm kiếm một mảnh lãnh địa bá chủ một loại Pokemon. Nói không chừng còn liền là cái màu bạc tiềm lực đâu. Vậy liền cuối cùng một ván doài, ta ra bài doài, nữ chia bài cười híp mắt nói xong. Nói xong, nữ chia bài liền đem bài đẩy về phía trước. Ikkyo gật gật đầu, cũng đi theo đem cuối cùng một chương bài đẩy về phía trước. Tiểu suất ca, lúc này ngươi trước mở sao? Nữ chia bài lần nữa run lên đại lung bao. Tốt, Ikkyo mỉm cười nói xong. Nói xong, bài lật lên, là vải. Nữ chia bài cũng đi theo đem bài lật lên, là nắm đấm. Nữ chia bài cười lấy tay chống lên mặt, nghiêng đầu nói ra, a rồi, ta lại thua đâu. Ikkyo không có biểu thị, chỉ là lắc đầu, mặc dù đến bây giờ tính cả thắng được. Ikkyo từ 5 chỉ Pokemon biến thành 6 chỉ Pokemon, thế nhưng là Ikkyo đối với mấy cái này đều không thèm để ý. Ikkyo để ý là hệ thống nhắc nhở, keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thắng được một trận đánh cược, thành tựu. Ban thưởng lâm thời vận khí gia tăng thẻ một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thua trận một trận đánh cược, thành tựu. Ban thưởng nghịch chuyển đánh cược thẻ một cái. Keng, PS, đánh bạc là đồ tốt. Chủ ký sinh đi thêm đánh cược đi. Cũng có thể thi đánh bạc thắng được toàn bộ thế giới. Tại Ikkyo lần thứ nhất thắng, lần thứ nhất thua thời điểm liền đạt được mấy cái này gợi ý. Ikkyo hỏi thăm qua, lâm thời vận khí gia tăng thẻ, có thể trong vòng 1 canh giờ tăng lên vận khí của mình. Bất quá, vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật, thật sự là nói không chính xác a, mà cái kia nghịch chuyển đánh cược thẻ, liền rất bắc, chỉ cần là cược. Mặc kệ đánh cược gì, cược bao lớn, chỉ cần dùng cái này thẻ, tuyệt đối có thể thủ thắng. Đây là hệ thống nói, là thật là giả, Ikkyo cũng không biết. mặc kệ Ikiyo nguyện ý tin tưởng là thật. Sau cùng PS không thèm đếm xỉa đến liền tốt. Ikiyo cũng hỏi thăm, tiếp xuống thành tựu, một cái là muốn cược bác thắng 100 lần, một cái là muốn đánh bạc thua 100 lần. Đúng vậy, bác đồ vật, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền đạt được. Đoán chừng lần thứ ba liền muốn thắng thua 1.000 lần. Hoặc là thắng thua 10.000 lần. Mặc dù thành tựu phát động, thế nhưng là Ikiyo lại không tiếp tục chơi tiếp tâm tư. Cái kia bác tấm thẻ, dùng ở chỗ này, quả thực là đại tài tiểu dụng, mà lâm thời vận khí thẻ. Một khi dùng, nói không chính xác liền có thể thắng liên tục hạ 5 cục. Bất quá, Ikiyo tuyệt không tin tưởng người nơi này sẽ đem Miracle Seed đơn giản như vậy giao ra. Chính yếu nhất chính là vận khí thẻ mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng là Ikiyo cũng không nỡ dùng ở loại địa phương này. Những cái kia ma cham cùng Nidoking, Ikiyo đã sớm quét hình qua, thực lực đều tại 4 tinh, liền là 40 đến 49 cấp, số lượng hết thảy có 14 chỉ, cho nên Ikiyo dự định áp dụng thứ hai, hoặc là kế hoạch thứ hai, chỉ là còn muốn tại quan sát một chút, để phòng hắc khoa kỹ. Tiểu suất ta, tổng cộng tính toán ngươi thắng một cái Pokemon đâu? Đây là ngươi thắng đến Pokemon a. Nữ chia bài cười híp mắt nói xong. Nói xong, nữ chia bài liền đem một cái Pokebo đẩy tới. A, tốt, Ikiyo nhẹ gật đầu, cũng coi là bị nữ chia bài lôi trở lại suy nghĩ. Tiểu suất ta, vận khí không tệ a. Còn muốn tiếp tục chơi sao? Nữ chia bài tiếp tục hỏi, lại run lên đại lung bao, nhìn dường như muốn dụ hoặc Ikiyo, để cho Ikiyo tiếp tục chơi tiếp. Không được, cái trò chơi này quá nhàm chán, ta càng chờ mong chờ ngươi tan việc, cùng chơi đùa với ngươi đâu. Ikiyo cầm lấy Pokebo, phất phất tay nói ra, a rồi, tiểu suất ca thật đúng là nóng vội đâu. Nữ chia bài che miệng cười nói, Ikiyo không có lại nói cái gì, chỉ là phất phất tay, xoay người rời đi. Loại này nữ chơi đùa chính là song phương cũng chỉ là lẫn nhau nhu cầu mà thôi. Ikiyo cũng sẽ không có dư thừa tình cảm, cũng sẽ không đi xem thường. Ikiyo cũng muốn thử xem mùi vị khác biệt đâu. Trước kia có Winona nhìn xem, nhưng không có loại cơ hội này a. Lily nhìn thấy Ikiyo quay người đi, cũng đồng dạng quay người đuổi theo Ikiyo. Lily, tiếp xuống muốn chơi cái gì? Chúng ta đi chơi đi. Ikiyo quay đầu nói ra. A, Ikiyo, Ikiyo quả nhiên ưa thích nơi này lớn sao? Lily nghiêng đầu hỏi, nói xong hai tay còn tại bánh bao hấp trước mặt khoa tay hai hạ. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta đều ưa thích a. Nói xong, còn vỗ vỗ Lily đầu. Lily đối với Ikiyo độ trung thành đã phá trần, đối với Ikiyo quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không phản bác. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Lily giống như có chút ăn dấm. Bất quá, Lily ăn dấm phương thức thật đúng là có chút khác biệt a. Ikiyo, Lily có thể lớn lên sao? Lily lại nghiêng đầu hỏi. Ngạch, Ikiyo bó tay rồi. Nếu như Lily là nhân loại, Ikiyo còn có thể hồ lộng qua, nói ngươi còn nhỏ cái gì. Thế nhưng là Lily là Latios a, là Pokemon a, loại vấn đề này Ikiyo cũng không hiểu rõ. Không cần xoắn suýt loại vấn đề này, chúng ta đi chơi đi. Ikiyo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lily không nghĩ chơi, Lily muốn cùng Ikiyo thanh nhiệt. Lily lắc đầu nói xong, Ikiyo quỷ dị mắt nhìn Lily. Đây là Lily lần thứ nhất chủ động nói ra, xem ra Lily sức ghen còn là rất lớn, chỉ là sẽ không phản bác Ikiyo, biểu hiện phương thức có chút khác biệt thôi. Tốt a, Ikiyo nhẹ gật đầu, chỉ là một người đi đường nữ thôi, có thể nào so ra mà vượt Lily tâm tình trọng yếu đâu. Oanh, ầm ầm.